Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 19 của cuốn tiểu thuyết Trinh Thám Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19. Vọng cũng đã được gặp bố Tâm, một đại tá công an đang nghỉ hưu nhưng vẫn còn rất tâm huyết đối với công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Ông tâm sự với anh rất nhiều điều, và đặc biệt là trong con người ông không hề có sự nhập nhằng, không hề có chút mập mờ trong giải quyết công việc. Trong cuộc sống hàng ngày, ông là một mẫu người của thế hệ những người Việt Nam cầm súng đánh Mỹ. Chính từ những buổi nói chuyện với ông mà Vọng hiểu thêm về công việc thầm lặng, phức tạp vô cùng của người công an. Vọng nói với Túy: "Thôi được, lúc nào em sẽ gặp anh kỹ sư kia sau." Họ đến chỗ túp công nhân làm. Tâm hơi lung túng nhưng rồi anh cố trấn tĩnh và trình bày với Túy: "Thực hiện yêu cầu của anh, em đang cho phun thuốc kích thích trong hoa ra sớm. Nhưng ngay sau khi hoa ra thì sẽ đập hết hoa, buộc cây vải phải cho đa hoa tiếp. Như vậy quả sẽ thu hơn nhưng to hơn, chất lượng tốt hơn và sẽ chín sớm hơn bình thường từ 10 đến 15 ngày. Nếu được như vậy tôi sẽ thưởng, mà là thưởng lớn đấy. Hình như anh vẫn phải đi xe đạp." "Vâng, ở trong trại cũng chẳng có việc gì phải đi xa, mà phải đi xe máy ạ." Túy cười ha hả: "Chiếc xe máy bây giờ nó cũng giống như đôi khuyên tai của đàn bà. Nó vừa là đồ trang sức, vừa là phương tiện, vừa là của để dành. Chẳng có một đứa con gái nào chịu lấy một anh kia dư mà đến cái xe máy cũng không có đi. Tôi sẽ cho anh vay tiền mua một chiếc diêm tàu, được không?" "Dạ, nếu thế thì cảm ơn anh quá. Nhưng em mới vào làm, được anh ưu ái, sợ anh em họ dị nghị." "Tôi sử dụng anh là sử dụng chất xám, chứ không phải cơ bắp. Người có chất xám thì phải được hưởng theo đúng giá trị của mình." Rồi Túy giới thiệu Vọng với Tâm: "Đây là anh Tấn, kỹ sư mới về chỗ tôi. Nếu anh cần tìm hiểu các vấn đề về kỹ thuật, giống cây trồng vật nuôi thì trao đổi với cậu ấy. Còn đây là nhà báo Vọng về thực tế ở trang trại chúng ta. Các anh có biết nhau không?" Tâm cười có vẻ ngượng ngùng: "Em chưa được biết." "Thế cậu không nghe thấy tên à?" "Dạ không, thú thực là em không thích đọc báo, và lại trước em làm ở tỉnh trong nên không biết gì ở ngoài này. Nhưng thôi, trước lạ sau quen, qua lần gặp gỡ này anh Vọng lại khiến em trở thành nhà báo thì sao?" Vọng đùa lại: "Tôi thì lại chẳng biết làm nghề gì nên mới phải đi viết báo, cho nên anh đừng có dạy mà lao vào cái nghề báo chữ này." Rồi Vọng quay lại hỏi Túy: "Hôm nay tổng quản của anh đi đâu?" "Cậu Hải à, cậu ấy có việc đi Thanh Hóa, tối mới về." Tâm nhíu mày khi nghe thấy Túy nói vậy. Chờ cho Túy và Vọng đi khuất sang phía quả đồi bên kia, Tâm bội bảo ba anh công nhân: "Các anh cứ làm nhé, tôi có việc chạy Đa Phúc Huyện một chút." Tâm đạp xe Đa Phúc Huyện và đến thẳng hiệu may bà Tư Lồn, anh gặp Nghiên: "Em gọi điện báo cáo ngay với lãnh đạo, nhà báo Vọng vào trang trại và rất có thể anh ta sẽ nói điều gì đó về anh với ông Túy. Phải xác minh ngay xem Hà vào Thanh Hóa làm gì. Chưa biết chừng hắn lại mò đến nơi gọi là cơ quan cũ của anh. Nói với các anh ấy chuẩn bị phương án 2, rất có khả năng chúng nhét ma túy và các cây gỗ làm khu nhà. Vì vậy đề nghị lên kế hoạch sớm." Miên lo lắng: "Bây giờ làm cách nào để liên lạc thường xuyên được với anh?" "Em có thể liên lạc công khai qua anh Bình, là người phục vụ của ông Túy. Anh Bình là cơ sở của anh Tường. Hôm qua anh đã trao đổi với Bình, anh ấy rất mừng. Nhưng hiện nay Túy đang cảnh giác rất cao độ." Đúng như dự đoán, Hà lẳng lặng vào Thanh Hóa và đến sở nông nghiệp tỉnh để tìm hiểu về người được gọi là kỹ sư Tâm. Ở đấy mọi người cho biết chả có ai như vậy cả. Hà gọi điện thoại về cho Túy trong lúc ông ta đang ngồi tán chuyện phiếm với nhà báo Vọng: "Alo, anh à, em Hà đây. Hãy hết sức cẩn thận với thằng kỹ sư. Lý lịch của nó là giả hoàn toàn. Ở sở nông nghiệp họ cho biết không có thằng nào như vậy cả. Anh cho gọi Hòa Đen đến ngay. Nếu đúng nó là công an thì thế nào Hòa Đen cũng biết." "Nếu nó là công an của bộ thì sao?" "Chắc chắn không phải của bộ, bởi vì công an tỉnh không bao giờ để cho bộ thò tay về việc của họ. Anh không được để cho thằng Tấn ra ngoài." Nghe Hà nói vậy, Túy thừa người và bỗng dưng thấy sống lưng lạnh toát. Túy rùng mình, nét mặt bỗng lộ vẻ sợ hãi. Thái độ ấy không qua được mắt Vọng. "Anh làm sao vậy?" "Tự nhiên thấy rét. Bình có tuổi rồi, thời tế hơi thay đổi là sinh chuyện." Nói rồi Túy bảo Bình: "Anh gọi kỹ sư Tấn về đây cho tôi." Anh ấy vừa xin phép đi ra phố huyện, hình như định mua thêm thuốc gì đó. Bao giờ anh ấy về, nói gặp tôi ngay. Tại phòng làm việc của Tường, có Thành, Đức. Họ đang hỏi cung Phụng Vải. Thành nói: chúng tôi tin lời chị trình bày. Rất có thể chị không biết là chính liều thuốc ngủ của chị pha với rượu đã giết chết quả. Thuốc ngủ nếu uống với nước lã thì ngấm rất lâu và cơ thể có thời gian điều chỉnh. Nhưng nếu thuốc ngủ uống với rượu thì chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ chết người, bởi vì lượng thuốc được rượu dẫn thẳng lên não, gây liệt não tức khắc. Phụng khóc: em không ngờ đâu, chúng chỉ bảo em cho mấy viên thuốc ngủ để anh quả uống, rồi chúng sẽ đưa anh ấy về Hà Nội. Bây giờ cô còn nhớ được mặt mấy thằng ấy không? Lúc ấy trời bắt đầu tối rồi. Trong ba đứa thì có hai thằng cao, một thằng béo và thấp, mặt tròn, mắt một bí. Thành mở ngăn kéo lấy ra một loạt mấy chục tấm ảnh đối tượng và bày lên bàn. Cô cứ bình tâm nhìn kỹ từng tấm ảnh này, mai ra có thể nhớ được điều gì. Phụng lật nhìn từng tấm ảnh và cô dừng lại ảnh của một người tóc cắt cua, mặt tròn, mắt hùm hụp. Khả năng là thằng này, hình như nó là lái xe, vì lúc đó vào em thấy nó cầm chùm chìa khóa, trong đó có cả khóa ô tô. Chúng có nói gì không? Dạ không, chúng chỉ bảo cảm ơn cô em, bọn anh tìm mãi mới thấy được ông anh này. Rồi chúng đưa anh ấy ra ô tô, lúc đó anh quả không biết gì nữa. Thành nhìn bức ảnh rồi nói với Đức: đây là thằng Dũng Lợn, đệ tử của thằng hung sát thủ trong nhóm Quảng Vinh Hói. Nó chuyên lái xe và tổ chức một sòng bạc ở phường Quan Hoa. Nhưng từ khi Tiến Trị bị bắt thì nó không đánh bạc nữa. Bây giờ phải xác minh ngay trong đêm hôm ấy Dũng Lợn đi đâu. Hai anh em đi ra một bãi xe con và họ tìm thấy Dũng Lợn. Này Dũng, các anh có việc hỏi chú đây. Nhìn ra hai cảnh sát, Dũng chột dạ nhưng rồi lại tươi cười. Các ông anh có việc gì cứ sai bảo ạ. Không ai dám sai bảo chú, Đức nói. Chỉ muốn hỏi chú tí tí thôi. Cách đây một tháng, vào đúng ngày rằm, chú đi Việt Trì với hai thằng nữa có phải không? Dũng nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Không, hôm ấy em ở nhà, nhưng phải để em xem sổ xe đã. Nói rồi, Dũng mở cốp xe lấy ra quyển sổ và lật cho cả hai người xem. Đấy nhé, hôm đấy em đi Hải Phòng chở hai ông Việt Kiều từ sân bay Nội Bài về. Tiền là 150 đô la. Em mua hết 40 lít xăng cả đi lẫn về. Ngày hôm sau em lại đi Hà Tĩnh chở hai ông bà đi lễ miếu ông Hoàng Bảy. Cả đi lẫn về là 1,2 triệu. Em mua xăng hết hơn 80 lít. Cú này lãi lời chả là mấy. Thành và Đức xem ký quyển sổ và không có dấu hiệu gì chứng tỏ là giả cả. Hai người thường người ra không biết nói gì hơn đành bảo. Thế là được rồi. Các anh đang phải điều tra một vụ tai nạn, có người bảo là xe của chú. Thôi được như vậy là chú vô can. Hai người vừa đi khỏi thì Dũng Lợn dùng điện thoại di động gọi. Alo, anh à, Tài Thành và Đức cảnh sát điều tra vừa đến chỗ em và hỏi việc có đi Việt Trì không. Rất may là trong sổ em lại ghi là đi Hải Phòng và Hà Tĩnh. Như vậy là bọn công an đã lần đến địa chỉ rồi đó, ông anh phải tính trước. Giọng của hung sát thủ. Mày cứ yên tâm đi, không một ai có thể biết được việc này. Nhưng liệu hai thằng kia có rước được mồm không? Chúng nó đang đi buôn hàng ở Campuchia. Thành và Đức lại đến chỗ văn phòng điều hành xe của công ty. Ông giám đốc công ty là người quen của các anh và cũng là người rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ công an. Nghe Thành và Đức đặt vấn đề, ông nói ngay. Từ lâu tôi có nghe đồn thằng này sử dụng ma túy nhưng chưa bắt được. Ngày xưa nó là đệ tử của thằng Minh Hói và cũng là đàn em của Oanh Sói. Sau khi Oanh Sói bị chết, băng đảng của nó tan rã. Các anh hình sự của quận bảo tôi tạo điều kiện giúp đỡ công an việc làm cho nó hoàn lương. Tôi đã nhận nó về công ty. Đầu tiên là làm sửa chữa xe, sau đó rồi nó lái. Nó lái rất cá, chưa hề gây ra việc gì. Nhưng mấy lần tôi gặp nó cứ ngáp vặt, không hiểu nó có nghiện hút hay không. Nói rồi, ông bấm máy điện thoại gọi anh phụ trách bảo vệ của công ty lên. Anh cho gọi em. Anh kiến đáo xác minh giúp các anh công an xem, ngay giữa tháng trước thằng Dũng Lợn có lái xe đi Việt Trì không? Anh bảo vệ nói ngay. Nó có đi Việt Trì. Sáng hôm đấy nó bảo em là lái xe đi Hải Phòng chở khách Việt Kiều. Nhưng đến hôm sau, trong lúc ngồi ăn sáng, nó lại kể chuyện hôm trước được ăn cá anh Vũ ở Việt Trì trong quán cá bờ sông. Em còn hỏi nó là cá anh Vũ bao nhiêu tiền một cân. Nó bảo là 300 ngàn. Rồi nó còn kể cá anh Vũ người ta làm thế nào ăn ra làm sao. Thành hỏi. Nó có nói rằng đi với ai không? Nó chỉ bảo là đi với bạn thôi. Thành và Đức tươi nét mặt. Cảm ơn các anh, tôi lại phải ra chỗ thằng Dũng vậy. Hai người lại phóng xe máy ra bãi xe. Dũng đang lúi húi lo xe thì Thành túm gánh nhấc dậy. Thế nào thằng em, mày định nói dối đến bao giờ? Ôi, em có nói dối gì đâu ạ. Cá anh Vũ ở Việt Trì bao nhiêu một cân? Chúng mày ăn ở quán cá bờ sông lúc buổi trưa có đúng không? Dũng ghé mặt ấp úng không nói được. Đức thùng thẳng. Đây là chuyện không đùa đâu. Bây giờ thì khóa xe lại và theo chúng tao về phòng cảnh sát hình sự. Tại trang trại Thiên Sơn, Túy để mặc nhà báo Vọng đi xuống khu chế biến đồ gỗ xuất khẩu chơi với công nhân, còn ông ta thì chắp tay sâu đít lồng lộn đi lại trong phòng, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Như vậy là những điều ta lờ mờ hiểu đã đúng rồi. Thằng kỹ sư Tấn kia chắc chắn là người của công an đánh vào, nhưng không biết nó là của tỉnh hay là trên bộ. Nếu nó ở công an tỉnh thì còn dễ đối phó, chứ nếu ở bộ thì chắc chắn sẽ lắm chuyện đây. Bây giờ phải giải quyết thế nào? Chả nhẽ lại đưa nó ra rừng và xóa dấu vết nó trên mặt đất này. Làm như vậy cũng được, nhưng nó lại là người của giám đốc sở nông nghiệp giới thiệu về. Che giấu làm sao đây? Trời ơi! Không biết từ hôm ấy đến hôm nay nó đang nhìn thấy những gì, nó đã biết những gì về công việc của ta, và không hiểu bọn công nhân kia cũng đã nói với nó những gì. Liễu vào phòng tay cầm một tờ báo cũ, thấy chồng đi lại trong phòng lồng lộn như vậy liền hỏi. Anh làm sao thế? Có điều gì lo lắng phải không? Tuyến quay ngoắt lại. Phải, đang lo đây. Đang lo về thằng kỹ sư yêu quý của cô đây. Liễu xẻ tờ báo cũ ra. Nó là công an chính cống, anh coi tờ báo này. Túy cầm tờ báo tay run bần bật, hắn đọc lướt qua rồi nói. Hóa ra nó là cảnh sát hình sự của tỉnh. Thôi được, thằng nghĩ ra cách đối phó rồi. Anh định làm gì? Từ hôm ấy đến nay, anh tin rằng nó chưa biết được gì về trang trại này cả. Cho nên ngày mai anh sẽ bảo nó nghỉ việc để cùng em thành lập công ty và nó sẽ về giúp em. Thành lập công ty xong, em cho nó nghỉ việc, lý do nào thì tùy. Liễu cười có vẻ đắc ý. Em không ngờ anh lại nghĩ ngắn đến vậy. Có công an trong nhà, nó bảo vệ cho mình càng tốt chứ sao. Em nói cái gì? Định đùa đấy à? Em không đùa. Bây giờ anh hãy tỏ ra mình là người hết sức minh bạch và hết sức công khai trong chuyện làm ăn để cho nó không thắc mắc gì. Anh hãy giao cho nó giúp thằng Hà chỉnh lý lại toàn bộ sổ sách kế toán trong thời gian qua. Như vậy bộ lòng nó phải báo cáo về chỉ huy là chúng ta không giấu giếm gì cả. Anh hãy tỏ ra rộng rãi với nó và tìm cách biến nó thành người của mình. Với những tay công an trẻ thế này thì cần cho nó nếm mùi sung sướng ít bữa là buộc nó phải có cách nhìn khác về cuộc đời. Túy nhìn vợ vẻ ngạc nhiên. Quả là một sáng kiến hay. Anh chờ thằng Hà về bàn thêm với nó. Không nên bộc lộ hết ý đồ của mình với thằng Hà. Cái loại đàn ông khi nói chuyện với người khác mà mắt cứ cụp xuống thì cũng không tin được lắm đâu. Tốt nhất là những gì anh cảm thấy không yên tâm thì tự mình giải quyết. Túy khoái chí ôm lấy vợ. Không ngờ bên cạnh anh lại có một Võ Tắc Thiên tái thế. Nếu em là Võ Tắc Thiên thì anh là gì? Anh chả còn là gì cả. Tại phòng làm việc của giám đốc công an tỉnh có Thành, Đức, trưởng phòng Vũ Văn Đắc, thượng tá Hoan, hai cán bộ công an nữa. Vũ Văn Đắc báo cáo. Thực hiện nhiệm vụ của đồng chí giám đốc giao cho là đảm nhận công việc của đồng chí Tường đang nằm viện. Cho đến nay tôi đã có thể báo cáo sơ bộ được như sau. Rõ ràng đang có đường dây buôn bán vận chuyển chất ma túy mà trong đó chủ yếu là chuyển ra nước ngoài đang hoạt động trên tỉnh ta. Đường dây này có quy mô chặt chẽ tồn tại từ lâu. Theo tất cả những gì chúng tôi đã có được thì chỉ huy đường dây này là Lê Minh. Ngày xưa Lê Minh buôn bán ma túy thông qua ông Túy, Hoàng Ngọc Quả và một số đệ tử nằm trong công ty Ngọc Thảo 1. Đường dây này hoạt động rất kín đáo và lại chuyển hàng vào trong thành phố Hồ Chí Minh, không hề tiêu thụ chút nào ở tỉnh, cho nên không ai biết cả. Mặc dù Lê Minh đã bị đưa đi trại giam, nhưng do sự mất cảnh giác của trại nên thời gian qua hắn vẫn điều hành đường dây thông qua ông Túy. Theo báo cáo của đồng chí Tâm ở trang trại Thiên Sơn đưa về thì kết quả kinh doanh của trại trong những năm qua lãi không đáng kể. Trung bình mỗi năm chỉ lãi được từ 100 cho đến 120 triệu. Vậy mà cũng trong 3 năm qua, ông Túy đã rót cho con trai là Tiến, giám đốc công ty Thành Đạt hơn 5 tỷ. Với số tiền này, Tiến đã dùng để đầu tư bất động sản, buôn bán máy tính và làm nhiều việc khác. Như vậy có khả năng công ty Thành Đạt là nơi tẩy rửa tiền đen. Tuy nhiên hiện nay có vấn đề chúng ta phải tìm hiểu tiếp là nếu hắn bán ma túy ra nước ngoài thì tiền quay trở về bằng cách nào? Đức báo cáo. Theo báo cáo của Hòa Đen, từ khi được Minh Hói đưa vào làm việc ở công ty thì Trinh Minh Ngói đã đạo diễn để biến toàn bộ khu đầm lầy thành một khu dân cư mới và Tiến đã bán được với giá cắt cổ cho hai tay buôn đất ở Hà Nội. Cách đây 3 ngày, hai tay buôn đất đã đến đặt vấn đề với Tiến là xin trả lại khu đất và nộp phạt 1 tỷ, nhưng Tiến không nghe. Hai tay chủ đất thề sẽ thanh toán với Tiến. Hiện nay Tiến đã phải thuê người của công ty bảo vệ Long Đức để bảo vệ suốt ngày đêm. Nhưng quan trọng hơn là Minh Ngói đã đưa Hòa Đen vào gặp Túy. Tại cuộc gặp này, Túy đã ngỏ ý muốn Minh Ngói dựng lại đường dây buôn bán thuốc viện ngày xưa. Theo chỉ đạo của chúng ta, tìm Hòa Đen xin suy nghĩ một thời gian. Thượng tá Hoàn nói, thắc mắc của các đồng chí về việc chúng chuyển tiền như thế nào thực ra là rất đơn giản. Chúng không chuyển bằng chuyển khoản, bằng séc mà bằng tiền mặt cầm trực tiếp về. Số tiền hàng tỷ nghe ra thì to, nhưng nếu đổi ra đô la không là bao nhiêu. Những điều các đồng chí có được đã giúp làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng trong việc triệt phá đường dây này. Trước lúc tôi về đây, đồng chí thiếu tướng phó tổng cục trưởng có nhờ tôi nói lại với các đồng chí rằng lãnh đạo rất tin tưởng vào đồng chí giám đốc, mặc dù hiện nay đang có một số đơn thư tố cáo vu khống giám đốc và đồng chí Tưởng. Việc này có liên quan đến chuyện chúng ta đang phá án. Chính vì vậy nội bộ hết sức phải đoàn kết và từng đơn vị cán bộ chiến sĩ phải giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn. Đồng chí thiếu tướng cũng nhắc lại là cần phải có bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đồng chí Tâm. Nếu đồng chí giám đốc cảm thấy chưa thực sự yên tâm thì tìm cách rút đồng chí Tâm về ngay, kiên quyết không để xảy ra trường hợp chúng bắt cóc rồi dùng Tâm để khống chế. Vũ Văn Đắc nói, xin đồng chí báo cáo lại với lãnh đạo tổng cục là chúng tôi đã có đầy đủ phương án để bảo vệ đồng chí Tâm. Vừa lúc ấy có điện thoại của giám đốc. Tôi, Trần Phúc ngay đây. Anh Phúc, em là Vọng. Em thấy anh Tâm ở trong trại Thiên Sơn. Buổi sáng thì thấy ông ấy vồn vã và vui vẻ với anh Tâm lắm. Nhưng mới từ chiều đến giờ em thấy thái độ của ông Túy với anh Tâm khác lạ. Đồng chí có nói chuyện được với Tâm không? Không, bởi vì em không ngờ là gặp anh ấy. Nhưng em nghĩ rằng anh ấy đang thực hiện nhiệm vụ nên em không dám hỏi han gì cả và coi như không quen biết. Rất cảm ơn đồng chí. Bao giờ đồng chí về tỉnh? Em sẽ còn ở đây. Vậy có gì đồng chí báo cho chúng tôi ngay. Và đồng chí truyền lời của tôi đến Tâm là đang chuẩn bị phương án 2. Trần Phúc đặt máy quay sang nói với mọi người. Không ngờ Vọng lại vào trang trại Thiên Sơn và gặp Tâm. Cũng may mà không để lộ điều gì. Đây cũng là bài học của chúng ta đối với nhà báo. Nếu chúng ta thực sự tin cậy ở họ thì chắc chắn những nhà báo sẽ giúp được ta rất nhiều. Lại có chung điện thoại, tiếng của Miên ở đầu dây gấp gáp. Báo cáo thủ trưởng, anh Tâm bị lộ rồi. Thanh Hà đã đi Thanh Hóa xác minh ra là anh Tâm không phải là người của Sở Nông nghiệp. Bà Liễu vừa ông Túy lục trong đông báo cũ lại thấy có bài viết về anh Tâm bắt cướp 2 năm trước. Hiện nay ông Túy chưa tỏ thái độ gì, nhưng cho người kèm anh Tâm rất kỹ. Cơ sở Bình ra báo cáo và xin ý kiến. Đồng chí tổ chức làm sao gặp được Bình thường xuyên, nhưng không được để động đến ông Túy. Giám đốc nói với mọi người, bây giờ chúng ta phải thực hiện ngay phương án ngăn chặn mọi ý đồ chạy trốn, tiêu hủy chứng cứ hoặc trung liều lĩnh giữ người của ta. Tâm được mời lên gặp ông Túy và có cả Hà. Túy buồn vã. Anh Tấn, từ hôm anh về giúp chúng tôi, nói thật là tôi rất mừng. Tuy nhiên, có hai việc này tôi muốn anh cố gắng giúp thêm. Thứ nhất là tôi muốn anh cùng với anh Hà kiểm tra chỉnh lý lại toàn bộ sổ sách kế toán của công ty trong 2 năm qua. Thứ hai, giúp anh Hà tổ chức lại nhân sự của công ty và trang trại. Bà nhà tôi muốn lập công ty riêng, tôi thấy ý định đó là được, nhưng bà ấy lại muốn anh giúp, anh xem thế nào. Nói rồi, Túy như xoáy vào mặt Tâm, ánh mắt ấy làm anh chột dạ. Sao bỗng dưng ông ta lại đề nghị với mình như vậy, định thử thách gì chăng? Tâm khẽ khàng từ chối. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng, nhưng em chỉ biết về kỹ thuật cây trồng, còn các vấn đề quản lý tiền nong em có được học hành gì đâu mà biết, còn việc về tổ chức nhân sự lại càng mù mờ. Tâm cười, đến thân mình còn chả lo được thì lo gì cho người khác. Hà nói, chúng tôi đã biết khả năng của anh rồi, đây là thiện ý và cũng là mong mỏi của anh Túy và cũng là của công ty chúng tôi, xin anh đừng từ chối. Tâm im lặng không biết nói thế nào nữa thì Túy lại sợi lời. Tôi coi như là ta đã đồng ý với nhau, gái có công chồng không phụ, từ nay anh Hà nên chăm sóc cho cậu Tấn tốt hơn, tôi đến con trai như cậu là không được. Ngoài phúc viện cũng nhiều thú vui lắm. Thưa anh, em rất cảm ơn. Còn xin các anh cứ coi em như công nhân bình thường. Nếu có gì khác đi trong đối xử, mọi người dễ nghĩ sai. Việc đấy chú không phải lo. Hà nói dứt khoát và vỗ vai Tâm. Hà cho người đến chuyển phòng ở cho Tâm. Hành lý của Tâm chả có gì ngoài một túi du lịch nhỏ và một chiếc hòm gỗ. Hà bố trí cho Tâm ở dãy nhà mới xây xong và khá sang trọng. Hà giới thiệu về khu này. Biết ông Túy có khu trại đẹp nên nhiều vị lãnh đạo tỉnh và cả trên trung ương muốn về chơi nghỉ cuối tuần. Chính vì thế ông Túy phải cho xây dãy nhà này. À, có chuyện này nữa, chiều nay sẽ lắp máy cho một phòng karaoke ở gần nhà khách. Tối nay chúng ta khai trương, tôi sẽ kiếm mấy con bé tiếp viên đến cho vui. Họ dừng lại trước một căn buồng nằm ở đầu hồi nhà. Ông chủ bảo là anh cứ ở đây, hàng ngày sẽ có người mang sổ sách kế toán xuống và có hai nhân viên giúp việc. Theo tôi cứ để sổ sách ở văn phòng như thế tiện hơn. Văn phòng đông người không hay, anh cứ ở đây. Mà này, con bé nhân viên kế toán hay lắm đấy nhé. Đẹp nhưng kiêu kỳ, chưa chàng trai nào lọt được vào mắt xanh của cô ta đâu. Biết đâu lần này nên duyên thì hay đấy. Tâm cười nhăn nhó. Tôi chẳng hiểu sao ông Tuyết lại đẩy tôi vào công việc này. Mà tôi nói trước, nếu có gì sai sót là ông phải nói ngay đấy nhé. Yên tâm đi. Phòng ở mới nằm giống như phòng của một khách sạn. Mọi thứ đồ đạc còn mới tinh và có cả tivi, mắt quả anten, parabol. Để đồ đạc cho Tâm vào xong, Hà bảo Tâm. Đầu đĩa VCD đã lắp sẵn rồi. Trong chồng đĩa nghe nhạc kia, anh thấy trước đĩa nào không có nhãn hiệu là phim chăn nuôi đấy. Nhiều đĩa hay lắm. Còn nếu xem phim xong mà không chịu được thì bảo thằng Hiếu lo cho. Ông Tuyến cũng là người tâm lý và thoải mái khoản ấy lắm. Thôi bây giờ ông cứ nghỉ ngơi. Mấy hôm vừa rồi cứ quần quật ngoài vườn. Phải công nhận là ông khỏe. Bọn công nhân ở đây đứa nào cũng khiếp cường độ làm việc của ông. Chính vì thế mà ông Tuy quyết định tăng lương cho ông đấy. Tâm cười. Theo tôi định bảo ông Tuy cứ từ từ. Vấn đề là hiệu quả công việc phải thế nào đã. Hà đi khỏi, Tâm thường người ra suy nghĩ. Tại sao lão ta và Tay Hà bỗng dưng tử tế với mình đến mức độ này nhỉ? Tại sao bỗng dưng hắn lại giao cho mình việc kiểm tra sổ sách kế toán? Rõ ràng đây là những biểu hiện không bình thường, cần phải cảnh giác cao độ với đám này. Tiếc thật, giá bây giờ có chiếc điện thoại di động thì hay biết bao nhiêu. Tâm đang nằm xem tivi chương trình bóng đá nước ngoài thì có tiếng gõ cửa. Anh mở cửa và hơi ngỡ ngàng trước sắc đẹp của một cô gái. Sao anh nhìn em như kẻ trên trời rơi xuống thế? Em là Hiền, nhân viên kế toán của Thiên Sơn. Anh Hà bảo em xuống bàn với anh về kế hoạch kiểm tra sổ sách kế toán. Tâm mời Hiền ngồi. Thế chúng ta cứ bắt đầu từ chiều nay. Buổi sáng tôi phải ra vườn vải và lo cứu mấy hổ cá. Còn các buổi chiều thì ta làm việc này. Nhưng phải nói thật đây là công việc mà con Mãn phải gánh việc của con cậu. Em phải giúp anh để ý. Con Mãn là con gì ạ? Tâm cười ngặt nghẽo. Con Mãn là con mèo, con cậu là con chó. Nghĩa là bắt bèo ăn cứt. Khiếp cái anh này, đừng có giả vờ nhé. Ông chủ tin anh lắm mới cho anh nhòm vào sổ sách kế toán. Chắc anh cũng là loại siêu. Siêu đất thì có. Hiếm có ai mới đến làm mà được cả ông chủ và bà chủ quý như anh. Hôm nọ chị Liễu cần bảo em là ai có phúc mới lấy được anh. Tất cả đều nhầm rồi. Anh là kẻ chả ra gì, vì thế có ai để ý đâu. Em chỉ sợ có người để ý đến anh lại chê tôi. Anh Hà dặn em là từ trưa nay anh ăn cơm với bộ phận chúng em. 11 giờ nhé, em chờ. Thôi em đi đây, anh em mình còn gặp nhau nhiều mà. Cách nói liên thoáng và xem chừng quá ư là thân mật của cô ta làm Tâm cảm thấy lo sợ. Anh thoáng rùng mình khi thấy cô ta rẽ ngay vào khu làm việc của ông Túy. Trang trại cải tạo số 7, cuộc họp của Túy với ban giám thị và có cả Lê Minh đã đến hồi kết. Túy đứng lên hùng hồn nói. Chúng tôi hy vọng rằng tuần tới ta sẽ ký hợp đồng liên doanh bao tiêu sản phẩm nông sản thực phẩm của trại. Tôi đã báo cáo anh Chi và lãnh đạo sở nông nghiệp, mọi người rất phấn khởi. Công ty Phát Lộc cũng sẵn sàng ký hợp đồng mua toàn bộ hàng nông sản của chúng ta. Như vậy, với số đất đai hiện có chưa đủ, tôi đề nghị ban giám thị xem xét khả năng thuê thêm đất. Nếu chúng ta có thêm 100 hectare đất nữa thì sự phát triển sẽ bền vững hơn nhiều. Hôm nay đây tôi cũng xin cảm ơn anh Lê Minh đã có rất nhiều ý kiến hay trong việc gợi mở ra hướng liên doanh liên kết giữa Thiên Sơn và Trại. Giám thị Trại phát biểu. Ban giám đốc công an tỉnh hết sức ủng hộ chủ trương này. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một mô hình kinh tế mới. Rất cảm ơn anh Túy và chúng tôi mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau chặt chẽ hơn. Cuộc họp giải tán, Túy và Lê Minh đi trong vườn hoa. Từ phía căn gác đối diện vườn hoa có một sĩ quan dùng camera quay lại cảnh hai người đi và nói chuyện. Tôi phải nói cho ông biết một tin rất không hay. Đó là thằng kỹ sư mà sở nông nghiệp giới thiệu về lại là một cảnh sát hình sự. Nó tên là Tâm. Lê Minh sững người. Có phải thằng đó đẹp trai, da dẻ trắng trẻo không? Đúng. Thế thì chết rồi. Không ngờ bọn thằng Tường lại cao tay đến như vậy. Nó đã biết nhiều chưa? Không rõ, nhưng từ hôm nó đến trại, chỉ cắm đầu cắm cổ vào vườn vải và mấy ao cá. Tôi cũng cho quân bám rất chặt thằng này, nhưng không phát hiện được gì. Hiện nay anh xử lý ra sao? Tôi muốn tính kế tiểu kế để lừa lại bọn công an. Tôi đang giao cho nó kiểm tra lại sổ sách kế toán và giúp vợ lập công ty mới. Nó có vẻ phấn khởi. Anh không được rời nó nửa bước, mà nếu thấy nó có biểu hiện gì là đã hiểu về công việc của chúng ta thì phải bịt mồm nó lại. Tuy nhiên, trước khi quyết định biện pháp mạnh, anh phải cho tôi biết. Còn trong trường hợp không thể liên lạc được thì hãy hỏi thằng Tiến. Theo anh, thằng Hòa Đen có tin được không? Tôi tin được thằng này. Vấn đề là nó có dám tiếp tục làm hay không. Hãy đưa nó đi thử một chuyến thì biết ngay thôi. Nhưng vẫn phải có cách cột chặt nó vào mình. Nói rồi, Lê Minh ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt Túy. Ông Trắng đã rời Việt Nam, toàn bộ công việc kinh doanh ông ấy giao lại cho một người khác. Theo tất cả những điều mà tôi nhận được từ ông Trắng, thì người mới này sẽ còn khủng khiếp hơn Trắng nhiều lần. Hiện nay ở Đài Loan đang có cuộc giành giật thị trường ma túy giữa những tên trùm mà anh và tôi là những người đang nằm trong bàn cờ này. Trắng vì quá sợ hãi sau cú tôi bị bắt nên đã mất hết ý chí và đã phải ra đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy đã cho tay vào túi áo. Bàn tay của ông ấy còn vươn rất dài sang lĩnh vực khác. Còn tôi... Lê Minh ngừng lời, lại nhìn như xoáy vào mắt Túy, làm hắn sợ hãi cúi đầu lảng tránh. Hình như anh nghĩ là tôi không còn giá trị nữa phải không? Tôi nghe nói thằng con trai anh đã ngang nhiên tuyên bố. Lão Lê Minh ư, quên hắn đi. Túy hoảng sợ. Làm gì có chuyện thằng Tiến dám ăn nói lêu láo thế? Những năm trước đây, bố con em có mở mày mở mặt cũng là nhờ anh. Chúng em đâu dám quên. Khi người ta nghèo thì dễ đồng cam cộng khổ. Hai con chó cùng chung sức bắt con thỏ, nhưng khi ăn hết chỉ còn khúc xương thì lại cắn nhau. Tôi không thích cắn ai, nhưng cũng không để ai cắn tôi trước. Tôi rất thích câu nói của Tào Tháo: thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta. Khi tôi giao một phần cơ nghiệp của tôi cho anh, tôi rất tin là anh sẽ có thể thay tôi một khi tôi thúc thủ. Tất nhiên, anh đừng nên nghĩ xấu về tôi quá, bởi lẽ tôi vẫn có phương án dự phòng. Tôi cho anh biết điều này, cấm anh tiết lộ cho thằng Tiến, anh có dám hứa không? Em xin thề, nếu em tiết lộ thì sẽ chết không nhìn thấy anh. Anh sẽ thấy tôi chết trước. Lê Minh vẫn nói lạnh lùng. Điều đó là hợp quy luật phải không nào? Có điều là tôi rất ghét ai bép xép. Người không biết giữ bí mật thì chết, vua không biết giữ bí mật thì mất nước. Tôi cho anh xem lá thư. Nói rồi, Lê Minh lấy trong túi áo ra một lá thư đánh máy vi tính và ngay đầu trang có dòng chữ in đậm: báo cáo tình hình hoạt động của thằng Đạt trong tháng. Túy đọc mà bàng hoàng, tưởng như đang đọc một loại chuyện viễn tưởng nào đó. Bản báo cáo tường trình một cách rất chính xác hoạt động của thành đạt, cũng như tổng doanh thu và tiền lãi của công ty sau khi nộp thuế. Báo cáo cũng ghi đó số tiền đen mà Thiên Sơn đưa về cho thành đạt để tẩy trắng. Túy toát mồ hôi, lấm nét nhìn Lê Minh. Làm sao mà anh có bản báo cáo này? Nhưng không đúng đâu. Làm sao mà có thì không quan trọng, nhưng quan trọng là anh đã giấu tôi. Cách đây ít hôm, anh bảo tôi là 3 tháng rồi, không có hàng về. Vậy mà trong mỗi bộ khung nhà vẫn có được hơn 30kg phải không? Nhưng thôi, lần này tôi cho qua. Bảo thằng Tiến hay làm ăn trung thực, đừng nên tham bát bỏ mâm. Hãy nhai tờ giấy đó đi. Túy vội vàng vò lá thư cho vào miệng và trợn mắt nhai, rồi vươn cổ nuốt cái món ăn quái gở nhất trên đời. Mặt Túy tái nhợt, trong bộ dạng của hắn bây giờ thật thảm hại. Cái vẻ cao ngạo oai phong lúc trước đã biến mất, thay vào đó là sự run rợ, kiểu run rợ của con chuột trước con rắn hổ mang bành. Từ trên gác, các trinh sát thấy hết toàn bộ thái độ của Túy và Lê Minh, đặc biệt là họ chú ý đến việc Túy đọc tờ giấy rồi nhai nuốt. Túy hoảng sợ mất ít phút, nhưng rồi hắn lấy lại được bình tĩnh và bảo Lê Minh: cho đến giờ này em muốn chúng ta song phẳng, nếu như anh thấy cần tiếp tục cuộc chơi này. Tất nhiên là sẽ tiếp tục, nhưng vấn đề người cầm cái phải là tôi. Túy nhíu mày. Anh vẫn cứ tham như ngày xưa. Anh thử nghĩ xem, anh nằm trong trại giam, nếu cứ gặp gỡ, cứ điều hành thì sớm muộn cũng sẽ lộ. Như vậy là không thực tế. Em đề nghị thế này, việc điều hành đường dây em sẽ làm. Anh được 30% số lãi, toàn bộ số vốn của anh em sẽ bảo toàn như cũ bằng cách mua vào cổ phần của Thành Đạt và một số công ty khác. Cụ thể thế nào sẽ báo anh sau. Số điện tử của anh, đứa nào vẫn việc ấy, anh sẽ kiểm tra qua chúng nó. Lê Minh cười nhạt. Tôi biết là thế nào anh cũng có ý đó. Mà có phải điều này cha con anh bàn từ cách đây 2 tháng không? Thôi, không phải bàn cái gì hết. Tôi hứa sẽ nghiên cứu nghiêm túc ý kiến của anh và sẽ trả lời anh sau. Còn bây giờ, hãy tạm quên điều đó đi và tập trung vào giải quyết cái thằng Tâm cho khéo. Có lẽ không còn cách nào hơn là hãy để cho nó mất tích. Nói rồi Lê Minh thở dài. Tôi bị án tù chung thân, sống cũng như chết, cho nên cái chết bây giờ không có gì là quan trọng. Nhưng cha con anh, sự nghiệp đang lên, hãy cố mà giữ gìn, để đổ vỡ bây giờ là nguy lắm ấy. Rồi Lê Minh vỗ vai Túy. Mà này, rồi có anh nhìn thấy chuyện anh nuốt lá thư thì nói thế nào? Túy ngẩn người chưa biết trả lời sao thì Lê Minh đã nói. Cứ bảo là tôi viết giấy vay anh 50 triệu để giúp đỡ vợ con, nhưng anh không đồng ý. Tại văn phòng công ty Phát Lộc, Tranh và Liên ngồi trong phòng, một bầu không khí buồn bã bao trùm hai người. Tranh nói chậm rãi. Thời gian chúng ta ở bên nhau chỉ còn tính bằng giờ, em có điều gì muốn nói nữa không? Em muốn chúng ta quên hết mọi chuyện. Khi người ta muốn quên thì lại cứ buộc phải nhớ. Anh về và sẽ vui thú điển viên với người tổng giám đốc mới này. Có lẽ em không thể hợp tác được, vì vậy em nên lập công ty riêng. Em chưa tính đến chuyện đó. Trước lúc ra đi, anh muốn nói với em điều này. Anh muốn em nói điều đó với Tưởng. Tranh nói xong rồi yên lặng lúc lâu, như thể đắn đo suy nghĩ lần cuối có nên nói hay không. Tranh đứng dậy đến bên Liên, đặt tay lên vai cô. Có một người này em cần phải thận trọng và tránh xa khi quan hệ. Đó là Tiến, tổng giám đốc Thành Đạt. Tiến vẫn là đệ tử tin cậy của Lê Minh mà hắn giấu từ xưa. Nếu Lê Minh có mệnh hệ gì, người thay thế sẽ là hắn. Còn Túy chỉ là kẻ đầu dai. Tất cả đám này đang lao vào buôn bán ma túy, và họ đã có một đường dây rất lớn, quy mô tổ chức rất chặt chẽ. Toàn bộ tiền buôn bán ma túy Túy và Lê Minh cho đầu tư vào Thành Đạt. Thế còn anh? Liên nhìn Tranh và hỏi với vẻ mỉa mai. Anh là một thằng già vô tích sự rồi. Chính vì vậy anh phải ra đi sớm. Làm kinh doanh cũng như làm chính trị là phải học cầu thủ bóng đá, nên biết rời sân cỏ vào lúc nào, chứ đừng để đến lúc người ta đuổi ra. Đó mới là cái quan trọng của cuộc đời. Hôm nay chúng ta chia tay nhau, có lẽ không biết bao giờ gặp lại. Em muốn hỏi anh thật một điều. Em cứ hỏi. Có phải anh cùng Lê Minh và lão Túy đang buôn bán ma túy chẳng hạn? Trăng lặng người đi hồi lâu. Anh không tham gia, nhưng anh biết. Chính vì anh không chịu tham gia nên bây giờ anh mới phải ra đi. Em đã hỏi có nghĩa là em đã biết. Vì thế phải rất cẩn trọng. Bài học của Tường đừng có quên. Mà tốt nhất là sau khi anh đi, em cũng rời đây ngay. Trăng nhìn Liên rồi cười độ lượng. Từ khi quay trở lại Việt Nam cho tới nay, anh hiểu là em đã thay đổi nhiều. Và sự thay đổi lớn nhất chính là việc em đã cung cấp toàn bộ hoạt động của công ty cho công an. Chính vì vậy mà anh không muốn tiếp tục công việc này. Anh không muốn mình phải sống cạnh một người mà mình từng yêu quý, nay lại sắp thành kẻ thù, và không muốn sống trong sự nghi ngờ lẫn nhau. Rồi Trang đưa cho Liên cho xem một lá thư viết bằng chữ Trung Quốc. Lá thư chỉ vòn vẹn có mấy dòng. Anh đã chăm sóc quá mức cho cô bạn gái rồi đây. Họa đến từ đó. Hãy chấm dứt ngay với Liên. Về Đài Loan nửa tháng, mọi việc có người khác giải quyết. Liên lạnh người khi đọc những dòng chữ đó. Cô hỏi Trang, giọng không giữ được bình tĩnh. Nghĩa là chúng muốn giết em? Đúng thế. Và chúng muốn anh về Đài Loan để tạo chứng cứ ngoại phạm. Nhưng anh chống lại quyết định này. Vì vậy anh cũng không còn con đường nào khác. Em cứ yên tâm, nếu anh chưa cho phép, không kẻ nào dám đụng đến em đâu. Còn vụ tai nạn của Tường, em biết là ai rồi chứ? Hóa ra không có cái gì qua được mắt Trang. Con người này quả là ghê gớm. Nhưng có lẽ đồng bọn của ông ta còn khủng khiếp hơn. Cô khẽ thở dài. Em biết rồi, chúng sẽ phải trả giá nay mai thôi. Rất cảm ơn anh đã cho em biết sự thực. Trang đứng dậy. Em vào viện cho anh gửi lời chúc Tường chóng khỏe, và rất mong anh ấy hãy thận trọng, bởi việc anh ấy đang làm hiện nay sẽ quyết định sinh mạng của nhiều người. Vì thế chúng sẽ không từ một thủ đoạn nào để ngăn chặn việc điều tra của công an. Thôi em về đi, anh sẽ ra sân bay một mình. Ngày xưa khi anh đến Việt Nam không có người giao đón, thì bây giờ anh trở về cô quốc cũng không muốn có người tiễn đưa. Liên lặng người, bỗng cô ôm choàng lấy Trang, gục đầu vào ngực Trang khóc đức nở. ban chuyên án tập trung ngồi xem cuốn băng video quay lại toàn bộ cuộc gặp của Túy và Lê Minh. Cuốn băng được quay khá tốt nhưng chất lượng âm thanh thì lại quá tồi, mặc dù đã có micro định hướng. Nhưng do khoảng cách xa, trời lại có gió lớn và nhất là lại có tiếng nổ của chiếc máy phát điện 300W của trại đài gần đó, thành ra không thu được lời của hai người nói với nhau. Giám đốc Trần Phúc xem đi xem lại đoạn Lê Minh đưa cho Túy tờ giấy. Túy xem và sau đó nhai nuốt. Giám đốc chợt hỏi anh sĩ quan của phòng kỹ thuật nghiệp vụ: tại sao đồng chí không cho quay cận cảnh lúc hắn đọc lá thư? Báo cáo anh, em cũng chưa có kinh nghiệm vì có được đi học ngày nào đâu. Trên đưa máy về cứ thế là mang đi làm, miễn sao có hình là được. Em xin lỗi. Bây giờ có xin cũng chả giải quyết được gì. Thấy các đồng chí thử nghĩ xem, lá thư đó đối với Túy quả là rất quan trọng, và hình như làm hắn sợ hãi. Toàn thấy hắn nhện xuống. Trần Phúc trao đổi với Vũ Văn Đắc và Thành Đức cùng mấy sĩ quan an ninh mới được tăng cường vào ban chuyên án. Các đồng chí có để ý thái độ của tên Lê Minh không? Hắn như một ông chủ, còn tên Túy thì rõ là kẻ đầy tớ bị chúi. Vừa lúc đó, Trung tá Tỳ, giám thị trại giam số 7 có mặt. Anh đưa cho giám đốc một bản báo cáo viết tay, Trần Phúc xem rồi đọc cho mọi người. Trong tháng qua, có 5 lần Lê Minh được người đến thăm. Người đến nhiều nhất 3 lần đó là Đỗ Phúc Toàn, phó giám đốc Thành Đạt. Còn 2 lần khác thì là con gái và một người là bảo vệ cũ của công ty Minh Đức. Trong 3 lần gặp với Toàn thì lần ngắn nhất là khoảng 10 phút, lần lâu nhất là nửa tiếng. Giám đốc ngừng nói rồi quay sang hỏi Đức: có tài liệu gì về tay Toàn này không? Đức giở sổ tay: báo cáo anh, Toàn là cháu gọi Lê Minh bằng cậu, nhưng mà họ khá xa. Toàn học năm thứ 3 đại học kinh tế thì bỗng dưng thôi học và một thời gian sau về làm cho Tiến. Tuy nhiên rất ít người biết Toàn có họ hàng với Lê Minh, và hình như chính Hoàng Văn Tiến cũng không biết. Quan hệ giữa Toàn và Tiến thế nào? Tiến tin cậy Toàn tuyệt đối, vì vậy mới giao cho phụ trách tài chính đối ngoại. Cậu có tìm hiểu vì sao hắn lại được tin cậy không? Báo cáo giám đốc, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tường, chúng tôi đã làm công tác sưu tra toàn bộ nhân viên của Thành Đạt và xác minh mối quan hệ của từng người với Hoàng Văn Tiến. Trong công ty, Tiến chỉ tin Toàn và Thiều và hầu như không có sự nghi ngờ cảnh giác với hai người này. Ngôi nhà của Toàn mới xây hồi đầu năm, Thành Đạt cho 200 triệu và cho vay trả chậm 100 triệu nữa. Tiến còn mua ô tô riêng cho cả hai người. Một sĩ quan an ninh nói: đề nghị giám đốc cho giám sát kỹ thuật mấy nhân viên chủ chốt của Thành Đạt. Được, các đồng chí làm thủ tục đi. Vậy có khả năng Tiến Toàn là người do Lê Minh đưa vào để giám sát Hoàng Văn Tiến. Và nếu đúng như vậy thì rõ ràng Thành Đạt là nơi tẩy rửa tiền đen. Buổi đêm ở trại Thiên Sơn, Tâm ngồi mệt mỏi bên đống giấy tờ kế toán và dùng máy tính cộng các con số. Anh mệt mỏi ra ngoài sân vươn vai hít thở, cả khu trang trại vắng lặng. Tâm quay vào nhà, anh vừa đóng cửa lại thì có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Tâm ngạc nhiên, anh mở cửa. Hiền ập ngay vào và cô ta tắt đèn. Tâm vội bật đèn lên: cô làm cái trò gì thế này? Sao anh nỡ nói với em như vậy? Từ hôm anh đến, em chỉ mong được nói chuyện với anh, đừng đuổi em. Tâm cười nhạt: cô về bảo thằng Hà không cần phải dùng mỹ nhân kế đâu. Hiền nặng người đi: anh biết điều đó ư? Sao tôi không biết? Tôi đoán ra ngay từ lúc cô gặp tôi. Nào, thằng Hà còn giao việc gì cho cô nữa? Cô gái bỗng bật khóc: anh ơi, em khổ lắm. Em mà không làm được theo yêu cầu của nó thì chết mất. Tâm dỗ dành: em đừng sợ, có gì anh bảo lãnh cho. Cứ bảo là anh trả ra gì, cứ nào đó thì tùy em. Sau một thời gian ngắn thăm dò và cũng là để kiểm tra thêm vì Diệu Hòa có ý gì khác không, khi thấy yên tâm, mình hỏi mới đưa Hòa đen vào trang trại Thiên Sơn gặp Túy. Sau mấy câu xã giao, Túy nói sòng phẳng: hôm nay anh mời chú đến là để bàn chuyện làm ăn. Chú là người thế nào, anh biết rất rõ, và cũng đã có chú Minh đây cho anh biết nhiều thông tin rất hay về chú. Tóm lại là anh tin chú, còn phần anh, chú cứ tự mình xét đoán. Nếu thấy chơi được thì chúng ta hợp tác, còn nếu không thích thì đường ai nấy đi, miễn sao sau này có gặp nhau, còn chào là được. Anh biết ngày xưa chú có mấy thằng đệ tử rất hay ở Nậm Cắn, bây giờ chú gặp liệu chúng có như trước không? Thời thế thay đổi không hiểu chúng thế nào, nhưng muốn biết được phải đi vào đó một chuyến. Túy gật cù: đúng vậy, bây giờ ta thỏa thuận với nhau như thế này. Chú gọi bọn trên đó đưa hàng về, bằng cách nào thì chú tính. Vốn anh lo, đâu ra anh tính. Còn lãi thì ta cứ đôi. Hòa Đen không cần suy nghĩ lâu. Đồng ý, nhưng tôi có nguyên tắc của tôi đó. Là không ai được hỏi về công việc và chơi có nghĩ đến chuyện theo dõi, thử thách tôi. Nói rồi Hòa Đen lườm về phía Minh hỏi. Minh cười lấy lòng. Ai dám theo dõi thử thách chú. Trong nghề này bọn anh còn phải xách dép đi học chú và ông cụ và ông cụ. Vậy chú có cần người bảo vệ không? Không cần. Từ bên ngoài, Bình pha cà phê và lắng nghe cuộc nói chuyện. Trong lúc đó, Tâm đang đi lang thang ở khu rừng bên cạnh. Bỗng anh giật mình khi thấy phía xa xa có mấy người đang vác gỗ và họ ném xuống ao ở sát bìa rừng. Tâm lén đi đến gần và anh thấy rõ ràng họ đang ném những cột khung nhà xuống. Thế rồi bỗng dưng anh lại thấy có một kẻ xuất hiện như chui ở dưới đất lên. Lúc này Tâm mới bừng tỉnh. Anh nghĩ đến lần bố anh đã nói ngày xưa phải lo việc bảo vệ bí mật ở khu này như thế nào, bởi vì trong thời kỳ chiến tranh đây là khu kho vũ khí của bộ đội. Chiều hôm đó, Tâm cầm một quyển tiểu thuyết và anh nói với Bình. Tôi đi vào rừng tìm chú Yên Tĩnh đọc sách, tối sẽ về. Anh nhớ về đúng giờ vì chiều nay ông Tý mời anh vào nhà báo Vọng ăn cơm. Tôi nhớ rồi, lát nữa anh có ra chỗ nhà cô Miên không? Em định tối nay sẽ đến. Bảo cô Miên là tôi đã phát hiện ra điều quan trọng nhất của Thiên Sơn. Bình nói. Em đang nghi bọn chúng chuyển hàng đi chỗ khác. Mọi khi chúng vẫn để ở dưới căn hầm trong nhà kho máy nổ, lúc nào cũng có người canh. Nhưng hai hôm nay không thấy ai ở đấy nữa. Anh nói hết với Miên để cô ấy báo cáo. Còn việc này anh phải lưu ý. Em có cảm giác rằng chúng đã biết về anh đấy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Không phải bỗng dưng mà chúng cho tôi thêm tiền, giao cho tôi thêm việc. Tâm đang bờ ao mà chúng mới ném gỗ xuống buổi sáng rồi đọc sách. Nhưng anh không ngờ rằng Hà và hai tên khác đang bám theo anh rất chặt. Thấy một cây gỗ hơi thò đầu lên, Tâm xuống kéo lên bờ. Và anh nhìn thấy cây gỗ bị khoét dọc thân như một cái hộp nhỏ. Tâm thả cây gỗ xuống rồi nhìn quanh quất. Anh nhớ lại ban sáng, phía sau một mô đất lớn có một thằng như mọc lên. Tâm đến đó và anh phát hiện thấy một cửa hầm bằng gỗ. Phía bên ngoài dây leo bám chẳng chịt. Nhưng rõ ràng vẫn có người đang vào căn hầm này. Và còn có một đường dây điện đi ngầm dưới đất đến gần cửa hầm mới nhoi lên. Ngoài cửa được khóa khá chắc chắn, Tâm nhìn cánh cửa hầm rồi gật cù. Và bỗng anh giật mình khi thấy một mảnh giấy có in hình hai con sư tử vươn qua địa cầu. Đó là giấy bọc gói heroin. Tâm nhặt lên đút vào túi. Nhưng ngay lúc đó thì Hà và hai tên đệ tử xuất hiện. Xin chào anh Tâm, cảnh sát hình sự. Cuối cùng thì anh cũng đã thể hiện đúng nghề nghiệp thật của mình. Chúng tôi cũng không ngờ anh lại dám liều đến như vậy. Biết không còn gì để giấu nữa, Tâm nói lạnh lùng. Các anh hiểu ra được thì hơi muộn rồi. Cách tốt nhất và an toàn cho các anh hơn cả là theo tôi về công an tỉnh. Như vậy sẽ giảm nhẹ được nhiều tội đấy. Thật là nằm mơ giữa ban ngày. Hàng ghiến răng nói rồi rút phát khẩu súng ngắn ra. Khẩu súng đã được nắp ống giảm thanh. Mày phải biết là đụng đến chúng tao có nghĩa là đụng đến cái chết. Mày sống thì tao chết hoặc ngược lại. Chúng ta lên võ đài rồi không còn đường lui đâu. Nói rồi hắn hất hàm ra lệnh cho hai tên đứng phía sau lưng Tâm. Bọn chúng ập đến nhưng Tâm chủ động đánh trước. Cuộc ẩu đả diễn ra quyết liệt nhưng rồi sức Tâm đuối dần và anh bị chúng đánh vào gáy gục xuống. Hà cho lôi Tâm vào trong căn hầm, lấy dây trói tay trói chân và dùng cả băng dính dán miệng. Nhưng rồi nghĩ thế nào, hắn lại rút trong túi ra một ống thuốc ngủ loại dùng để tiêm. Và với vẻ thành thạo, hắn tiêm vào tĩnh mạch của Tâm. Với số thuốc này, nó sẽ ngủ hơn một ngày. Lúc đó ta có thời gian để tính. Chúng mày thay nhau canh ở đây. Nếu phát hiện thấy nó chạy trốn thì cứ xử lý. Có biến thành run cũng không ra được khỏi nơi này, một tên nói. Trong phòng ăn quả trại Thiên Sơn, Túy cùng Liễu, Vọng và Nhiên ngồi bên mâm cơm thịnh soạn với thịt cầy hương và cá chấm đen. Trong lúc chờ Tâm về ăn cơm, mọi người nói chuyện phiếm nhưng hình như mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ riêng nào đó nên những câu chuyện cứ nhạt như nước ốc. Túy nhìn đồng hồ đã thấy 6:30, hắn sốt ruột. Quái lạ, anh chàng kỹ sư này đi đâu nhỉ? Bình đi vào nói. Thưa anh, chiều nay anh ấy nói là đi vào rừng đọc sách cho Yên Tĩnh. Hay là có cô sư nữ nào bắt mất hồn rồi? Nhà báo thấy anh kỹ sư này có lạ không? Chiều nay tôi đã dặn cẩn thận rồi đấy chứ. Túy nói như ra lệnh cho Bình. Anh bảo bọn công nhân đi tìm xem. Ra cả ngoài phố huyện, đến nhậu may bà Tư Lồn, hình như anh chàng này phải lòng một cô gái mới đến ở đây. Thôi bây giờ không đợi nữa, chúng ta cứ ăn đi. anh chàng này về sau phải phạt ba chén. Hôm nay Tường được ra viện, mặc dù vẫn còn một tay phải bó bột, các bác sĩ đã tận tình chăm sóc anh. Những ngày qua đều rất vui. Đến đón Tường là Liên, con gái, và Đức, Thành, Lưu. Tường nắm chặt tay ông bác sĩ trưởng khoa ngoại. Em xin cảm ơn anh đã hết lòng chữa chạy cho em. Thật lòng không biết lấy gì cảm ơn bác sĩ và anh chị em. Đừng khai sáo thế, chúng tôi phải cảm ơn anh. Anh đã lật mặt nạ được bọn cổ cồn trắng, giúp trừ hại cho dân cho nước. Mà này, trong ngành y chúng tôi cũng có bọn cổ cồn trắng đấy nha. Tôi nói nghiêm túc đấy. Tường không hiểu ông bác sĩ nói đùa hay nói thật, thì một y tá nói chen vào. Thì lợi dụng nghề y, kiếm tiền trên nỗi đau khổ của người khác, buôn bán thuốc giả, thuốc kém phẩm chất, thuốc quá hạn, thuốc không có nguồn gốc xuất xứ, loại tội phạm ấy nhiều lắm anh Tường à. Anh cứ an dưỡng cho khỏe đi, khi nào anh tìm bọn cổ cồn trắng trong ngành y, chúng em sẽ giúp anh một tay. Nếu vậy thì chúng ta bắt đầu từ ngày mai. Tôi khỏe lắm rồi. Thôi một lần nữa cảm ơn bác sĩ, cảm ơn các anh, các chị. Tôi hy vọng rằng sẽ sớm được trở lại thăm mọi người, chứ không phải trở lại để mọi người chữa chạy cho. Họ đi trên chiếc xe 9 chỗ ngồi. Thành và Đức rất muốn nói điều gì đó với Tường, nhưng ngại vì thấy anh vẫn còn đang yếu. Nhưng linh cảm của một người cảnh sát điều tra mách bảo cho Tường thấy đồng đội của anh đang lo lắng điều gì đó. Anh bảo Liên: Em và con cứ về nhà chuẩn bị bữa cơm thật ngon và có đủ rượu cho mấy anh em uống. Anh đến cơ quan một lát rồi về. Liên cười: Em biết ngay là thế nào, anh cũng muốn đến cơ quan trước khi về nhà. Cũng được thôi, nhưng phải nói cho mấy anh em biết rằng nếu trước 6 giờ tối mà chưa thấy về là tôi đến cơ quan kêu với giám đốc cho mà xem. Hai mẹ con xuống xe xong, Tường hỏi ngay: Có chuyện gì phải không? Anh ạ, từ chiều qua đến nay không thấy tin tức gì về anh Tâm cả. Sáng nay cơ sở Bình cho biết là chiều qua lúc 5 giờ Tâm tha thần ra rừng vải chơi, nhưng rồi không thấy về. Tối hôm qua ông Tuyến có chương trình mời cơm nhà báo Vòng và cả Tâm nữa, họ chờ mãi không thấy Tâm. Đêm hôm qua ông Tuyến và Thanh Hào huy động mọi người đi tìm nhưng cũng không phát hiện ra dấu vết của Tâm. Đã báo cáo giám đốc chưa? Rồi ạ, giám đốc đã ra lệnh cho đội đặc nhiệm của anh Tuấn và đại đội cảnh sát cơ động sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Các đội cảnh sát chống cướp, đội địa bàn, lực lượng cảnh sát kinh tế, phòng chống ma túy cũng được lệnh trực chiến 100% quân số. Đến khu vực địa bàn trang trại Thiên Sơn, trụ sở công ty Thành Đạt, công ty của Minh Hói đã được bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ. Giám đốc nhận định là rất nhiều khả năng tên Túy và đồng bọn đã bắt anh Tâm. Nhưng tại sao bây giờ chúng mới bắt? Chả phải chúng phát hiện ra Tâm là cảnh sát hình sự từ mấy hôm trước sao? Đây là câu hỏi khó trả lời. Bởi lẽ Túy công khai giao cho Tâm rất nhiều việc, trong đó có những việc mà bấy lâu nay chỉ có hắn và Tay Hà biết mà thôi. Nhà báo Vọng và cơ sở cũng xác nhận chuyện này. Như vậy thì chỉ có 3 khả năng. Tường nói quyết đoán. Lúc đầu tên Túy tương kế tiểu kế, giao cho Tâm làm những việc liên quan đến tiền nong, đến các hợp đồng buôn bán, với mục đích là tỏ ra minh bạch và không có điều gì giấu giếm. Sau đó cho Tâm phát hiện ra điều gì quan trọng trong làm ăn của công ty và chúng không thể giấu được, nên chúng đã tìm cách bắt giữ Tâm. Khả năng chúng thủ tiêu Tâm là chưa thể xảy ra, bởi vì người điều hành chính mọi chuyện là Lê Minh chứ không phải là ông Túy. Trong trường hợp Lê Minh bị vô hiệu hóa hoặc chúng không liên lạc được thì người chỉ huy chính là thằng tổng giám đốc Thành Đạt. Túy chỉ là kẻ thực hiện mọi kế hoạch ban đầu của Lê Minh. Nhưng em chưa hiểu tại sao Túy lại sợ Lê Minh đến như thế. Thành thắc mắc. Trong buôn bán ma túy, chúng có những luật bất thành văn với nhau. Lê Minh là người đầu tiên lập ra đường dây và hắn đã gây dựng được một đội ngũ tay chân tin cẩn. Đội ngũ này vẫn còn đủ sức khống chế và trừng phạt những kẻ nào định phản bội. Ai là người thay thế Lê Minh ở bên ngoài? Lão Trang, cha con Hoàng Văn Túy. Tuy nhiên, Trang giữ vai trò cố vấn là chủ yếu, bởi lẽ trước kia Trang dùng Lê Minh để tẩy rửa tiền từ Đài Loan mang vào. Trang ư? Lão ấy đã thôi làm tổng giám đốc Phát Lộc và bán công ty cho người khác rồi. Trang có đội ngũ tài chân khá đông, nhưng không nằm ở tỉnh ta mà chúng hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi nào cần, chúng mới kéo ra ngoài này. Tuy nhiên, từ sau vụ Lê Minh, Trang thay đổi phương thức làm ăn khá nhiều và nói chung là hắn chui vào vỏ như con ốc để bảo toàn. Có việc gì cần giải quyết, hắn dùng tiền và đưa bọn sát thủ từ Sài Gòn ra để thực hiện. Nhưng hiện nay Trang đã từ bỏ công ty Phát Lộc, như vậy có hai khả năng. Hoặc Trang làm ăn thua lỗ phải bán công ty cho người khác, hoặc Trang không chịu hợp tác làm ăn với các ông trùm cho nên bị thay thế. Anh giỏi thật đấy, mà sau nằm viện anh vẫn biết lắm thế. Đừng nói với sự thán phục. Cái này là nhờ cô Liên, giám đốc cũng biết cả rồi và đã có báo cáo lãnh đạo tổng cục để xin đối sách. Nghe Tường nói vậy, Thành và Đức nhìn nhau cười sung sướng, bởi lẽ họ biết là Hạnh đã thay đổi và hai người sẽ quay về với nhau. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của tiểu thuyết Trinh thám hình sự, cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.